Hôn trộm 55 lần. Chương 318, Hứa Gia Mộc có phản ứng, 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, phu nhân. Quản gia cung kính trả lời một câu. Rời khỏi phòng ngủ, trong phòng chỉ còn Hàn Như Sơ. Vô cùng im lặng, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng chiếu lên tất cả, một mảnh yên tĩnh. Kiều An Hảo quay về Kiều gia không báo trước, nhưng vận may cũng không tệ lắm. Kiều Thanh Hải và Thẩm Di đều ở nhà. Kiều Thanh Hải và Thẩm Di nhìn Kiều An Hảo trở về, vô cùng vui vẻ. Theo Kiều An Hảo từ lúc 10 tuổi, sau khi cha mẹ qua đời, bọn họ mang cô về nhà mình nuôi dưỡng. Sống với nhau hơn 10 năm, tình cảm đã sớm sâu sắc hơn rất nhiều so với tình cảm chú con. Nghiễm nhiên xem Kiều An Hảo trở thành con của mình. Người giúp việc của Kiều gia nhìn thấy Kiều An Hảo cũng vui vẻ. Dọn nhiều đồ ăn ngon lên bàn, đặc biệt tiếp đón tiểu thư nhỏ. Lúc đầu, Kiều Thanh Hảo và Thẩm Di nghĩ muốn để Kiều An Hạ gả cho Hứa Gia Mộc. Dù sao cũng là cha mẹ, thiên vị con gái của mình một chút cũng không thể bị chỉ trích nặng nề. Nhưng là về sau trong nhà Hứa gia lại chỉ đích thị Kiều An Hảo, bọn họ cũng không có ý kiến nhiều lắm. Sau khi Kiều An Hảo gả cho Hứa Gia Mộc, liền ra khỏi Kiều gia. Bởi vì quay phim, rất ít khi có thời gian trở về, cho nên Kiều Thanh Hải và Thẩm Di đều vây quanh cô, hỏi đông hỏi tây, sợ cô ở bên ngoài gặp người không tốt. Hàn Như Sơ cũng quan tâm Kiều An Hảo, nhưng Kiều An Hảo cũng không cảm động, đáp lại đều mang theo lễ phép cơ bản cùng tôn trọng. Hiện tại cô đối mặt cô chú quan tâm đến mình, đáy lòng cũng là tràn đầy cảm động cùng ấm áp. Lúc cô 10 tuổi, mất đi một gia đình, nhưng ông trời đối đãi với cô không tệ, cho cô một gia đình khác. Kiều An Hảo vốn muốn trở lại đoàn làm phim, nhưng là Kiều Thanh Hải và Thẩm Di quá nhiệt tình, mạnh mẽ khiến cô không thể chối từ, như thế nào cũng không mở miệng được. Vì thế toàn bộ một buổi chiều, Kiều An Hảo cùng Thẩm Di đan áo len, Kiều Thanh Hải chơi cờ, mãi cho đến trạng vạng, Kiều An Hảo mới mở miệng nói rời đi. Lúc 3 giờ chiều, Hàn Như Sơ gọi điện tới, cố ý dặn Thẩm Di trước khi Kiều An Hảo tạm biệt, để bà tiếp đón. Cho nên lúc Kiều An Hảo phải rời khỏi, Thẩm Di liền gọi điện thoại lại cho Hàn Như Sơ. Qua không quá 5 phút, lái xe của Hứa gia xuất hiện ở trước cửa Kiều gia. Hàn Như Sơ đẩy cửa sau, trước nói vài câu vui vẻ khách sáo với hai người lớn, sau đó mới xoay người nói với Kiều An Hảo, mẹ đặc biệt để lại lái xe đưa con đi. Kiều An Hảo cười nói một tiếng cảm ơn. Hàn Như Sơ mở cửa sau, chỉ vào bên trong hai hộp tổ yến, nói, cái này mở ra là có thể ăn, mẹ cố ý bảo Vân Di chuẩn bị cho con, đặc biệt lựa chọn loại tổ yến tốt nhất, con ở trong đoàn làm phim, khẳng định ăn rất khổ, người gầy đi rất nhiều, mấy ngày nay dạ dày lại không tốt, càng không thể tủi thân chính mình, đem những thứ này đi, bồi bổ thân thể. Kiều Thanh Hải và Thẩm Di nhìn thấy Hàn Như Sơ thay Kiều An Hảo nghĩ chu đáo như vậy, vô cùng vui vẻ. Kiều An Hảo nói cảm ơn, sau đó theo chân bọn họ hàn huyên vài câu, lên xe. Hàn Như Sơ cũng không lên xe, trực tiếp ở lại Kiều gia. Lúc lái xe của Kiều gia lái đến sân, đã sắp 7 giờ, hướng đến đường Nam Thành. Hôm nay cực kỳ tắc, bình thường 1 giờ là chắc chắn có thể đến nơi. Hôm nay ước chừng mất đến 2 tiếng. Đợi đến lúc dừng ở khách sạn của đoàn làm phim, đã là 10 giờ đêm. Xa xa cảnh quay phim buổi tối còn không chưa kết thúc. Dưới lầu khách sạn có vẻ hơi im lặng. Cách chương